Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Băng Nhi có tên gọi Một Kiếp Nhân Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hà, một cô gái vô cùng xinh đẹp, phải nói là xinh đẹp nhất nhì của làng Bân. Thế nhưng bởi vì lớn lên trong một gia đình quá nghèo khó, nợ nần chồng chất, cô đã phải gán mình trả nợ cho gia đình. Và cô được gả về làm dâu trong gia đình của ông ba, một gia đình phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Thế nhưng mà nói là gả về đây làm dâu, nhưng cuộc sống của cô thì lại không khác gì địa ngục cả. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là người chồng của cô, một người chồng vô cùng bí ẩn, kỳ lạ này sẽ có phản ứng như thế nào về cô vợ bị ép cưới của mình. Và câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên trong tập 1 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Bằng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thầy à, con xin thầy đấy, đừng gả con đến nhà phú ông. Con sẽ chăm chỉ chăn trâu cắt cỏ, gánh nước vớt bèo, việc gì thì con cũng làm được cả. Con xin thầy, đừng gả con đi thầy nhé. Trong căn nhà tranh siêu vào ở cuối làng Bân, vang lên những tiếng van xin thảm thiết. Giữa căn nhà thì ông Độ, bà Hoa đang ngồi trên chóng tre. Ở phía bên dưới, Hà đang quỳ gối dưới nhà, nước mắt thì giàn giụa. Cô thật sự không muốn bị ép gả đến nhà của phú ông. Ở trong làng Bân này có duy nhất một nhà của ông ba, dân làng quen gọi là phú ông. Phải nói là rau nứt đổ đổ vách. Nhà của phú ông thì có cả trăm mẫu ruộng, cơ ngơi bề thế, ngay cả quan xá cũng phải nể vài phần. Ông ba không chỉ nhà to cửa rộng, nhiều ruộng, nhiều gia súc, mà còn có một cửa hàng gạo muối rất lớn ở trên xá. Ông ba có hai bà vợ, bà cả thì vẫn còn, tuy nhiên bà hai thì đã mất từ lâu. Mỗi bà vợ lại sinh cho ông một người con trai. Lần này người mà Hạ phải gả là cậu hai của nhà phú ông. Nghe nói là cậu hai tính tình lạnh lùng, không gần nữ sắc. Hơn nữa lại còn có bệnh nani. Người ta đồn rằng cậu rất ghét đàn bà. Cậu hai, cậu tên là Duy, từng có một người vợ. Tuy nhiên người vợ này lại chết một cách bí ẩn. Dân làng đồn rằng mợ hai của nhà phú ông bị hồn ma bà hai bắt đi, do mợ hai này khắc mệnh với bà. Hơn nữa thì bọn họ còn nói rằng bà cả của nhà phú ông rất chua ngoa, thâm hiểm. Họ còn nói bà cả không ưa gì cậu hai Duy, cho nên con gái làng Bân thì không ai muốn gả tới nhà của phú ông cả. Ông Đồ ngồi trên chóng tre nhìn đứa con gái. Ông thương nhất, ông khóc lóc, ông không muốn gả mà lòng thì cảm thấy tê tái. Thực sự là không muốn gả Hạ cho nhà của phú ông, nhưng mà khoản nợ 50 đồng không biết là đến bao giờ mới trả được đây. Vừa rồi thì thằng Cải đến thu lãi, mà ông phải bán cả đàn chó chưa kịp mở mắt cho lao lý làng bên được 3 đồng để kịp trả lãi. Phú ông đã đánh tiếng, nếu như ông gả con gái cho cậu hai nhà phú ông thì sẽ được xóa nợ. Thật sự là ông không còn cách nào khác. Ông vẫn biết cuộc sống trong nhà quyền quý vốn không hề đơn giản. Thế nhưng mà khoản nợ này lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ sợ rằng cả đời thì ông cũng không trả hết. Ông Đồ siết chặt cái quạt mo trên tay, khuôn mặt khắc khổ ánh lên một tia đau lòng. Ông Đồ cất giọng. Con không gả thì số nợ nhà ta không biết là đến bao giờ mới trả xong đây. Bây giờ thầy bố cũng già rồi, cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Lúc này thì Hạ ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng. Thầy ơi, con van thầy, con lạy thầy đấy, thầy đừng gả con đi mà, tội nghiệp con. Bà Hoa cầm lòng không được, bước đến bên Hạ, ôm chặt lấy cô. Con gái ngoan, thầy Bu thật sự đã hết cách. Phu ông nói nếu như không chịu gả sẽ tăng lãi lên 10 đồng. Hà ơi, thầy Bu thì không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Hà ngồi thẫn thờ dưới nền nhà, hai tay buông thõng. Số phận thật biết trêu đùa con người. Từ một cô gái nghèo, giờ đây cô phải đến làm dâu nhà phụ ông. Làm dâu nhà giàu, lại không hề môn đăng hộ đối, thì vốn là một điều không hề đơn giản. Hơn nữa thì cô lại bị gán nợ cho nhà của phụ ông, chứ không phải là cưới hỏi gì cho cam. Chắc chắn sẽ bị coi thường và bị người đời đàm tiếu nữa. Cả ngày hôm đó thì Hà giống như người mất hồn, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn. Lúc đi thả trâu thì lại quên, không buộc. Khi băm bèo thì lại băm cả vào tay. Ngay cả lúc nấu cơm, công làm lửa bén ra, rồi sau đó rơm cháy một tí ở cạnh góc bếp. Cứ nghĩ đến chuyện tháng sau cậu Hai Duy sẽ đến đây rước cô về làm vợ, mà cô thì lại cảm thấy xót xa cho số kiếp của mình quá. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Chẳng mấy mà ngày cô về làm dâu của nhà phú ông cũng đã đến. Lúc này cả làng Bân đều xôn xao. Và lần đầu tiên người ta nhìn thấy nhà của ông bà đồng ý cho con trai lấy vợ nghèo như vậy. Cả hai người vợ của cậu cả và người vợ đầu của cậu hai đều xuất thân từ gia đình gia giáo khá giả trên xã. Ấy thế mà giờ đây thì phú ông lại đồng ý con gái của nhà lão Độ nghèo nhất làng. Ngày cưới thì Hà không có bàn linh đình, không pháo nổ rành vang. Mà ngày cưới của Hà lại là một ngày mưa buồn. Hà xinh đẹp trong bộ áo dài mới mà nhà phú ông đưa đến. Chiếc nấm xinh xinh trên đầu, chân đi guốc mộc. Từ nhỏ thì Hà đã là một cô gái xinh đẹp nhất nhì làng Bân. Nước da trắng như tuyết, đôi môi anh đào chúm chím đỏ mọng. Hà có đôi mắt to tròn đen láy, vô cùng linh động. Ở Hà, toát ra vẻ thông minh, lại chân chất của cô gái thôn quê. Nhà phú ông cho người đến đón Hà về. Hà biết thân biết phận của mình nên theo thằng cải vàm cái mùa về nhà phú ông. Vẫn biết là bản thân chỉ là vật gán nợ, nên Hà không dám đòi hỏi gì hơn. Về đến nhà phú ông, cậu Hai Duy đứng đợi Hà ở ngay phòng khách. Trong phòng thì còn có ông ba và bà cả Len, cậu cả Danh và hai mờ. Cậu ba Duy áo dài khăn xếp đánh đạc lạnh lùng. Sau khi thắp hương gia tiên, dâng trà cho ông ba và bà cả, thì cậu Hai Duy liền lập tức lên xá. Hạ thì trở về căn phòng nhỏ của mình ở phía cuối hành lang. Cô bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, thì Mùa đi vào. Mùa nhìn thấy cô lau chùi dọn dẹp, vội đỡ lấy đồ trong tay cô rồi trách móc. Ấy, mợ hai, sao mợ lại dọn dẹp như vậy? Mợ cứ để em làm cho. Mợ mau nghỉ ngơi một lát đi. Hạ nghe xong thì cười khổ. Cô chỉ là mợ hai trên danh nghĩa, chứ thực tế chỉ là một đứa ở trong nhà này. Một đứa bị đem đi gắn nợ thôi. Hạ giữ lại chồi, rồi lắc đầu nói. Mùa không cần giúp đâu, tôi tự làm được. Mùa cứ đi làm việc của mùa đi. Hạ nói như thế, nhưng mà mùa không chịu. Mùa giành không được, nên lấy rẻ lau bàn ghế giường tủ. Mùa vừa lau vừa nói. Mợ hai đừng khách sáo như vậy. Ông đã nói là cho mùa đi theo mợ rồi. Mợ đừng lo lắng gì cả. Có gì thì mợ cứ gọi em nhé. Hà gật đầu. Sau đó thì cô lại tiếp tục dọn dẹp. Mùa nói tiếp. Mợ hai, mợ đừng buồn nhé. Tính của cậu hai từ trước đến nay lạnh lùng như vậy đấy. Nhưng mà cậu cũng không đến nỗi như dân làng đồn đâu mợ à. Hà cười cười. Tính cách của cậu hai thế nào sau này chẳng phải sẽ biết hay sao. Nhìn thấy mùa thật thà lại tốt bụng, nên cũng cảm thấy vui vui. Vậy là trong căn nhà xa lạ đầy tù túng này, cô cũng có một người để bầu bạn. Đang dọn dẹp căn phòng thì bên ngoài có tiếng bước chân bước đến gần. Cửa phòng thì bị đẩy ra, một bóng người xuất hiện. Người đó trạc tuổi của Hà, dù rằng có một chút nhan sắc, thế nhưng mà ánh mắt thì lại sắc và lạnh. Mùa ngước lên nhìn thấy người nọ thì mùa khúm núm nói rằng: Mợ cả Hồng. Mợ tìm mợ hai à? Hồng thì không đáp mà chỉ liếc nhìn Hà bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đùa mốc, lại đòi tròi mâm son. Thế còn không mau thay quần áo ra? Cả đời chưa được mặc đồ đẹp hay sao vậy? lại còn mặc đi lau dọn. Quần áo bẩn rồi có đền nổi không đây? Hạ nghe xong thì cụp mắt, nhìn bộ quần lụa áo gấm mình đang mặc, tay vần về góc áo. Cái mùa nhanh nhào đáp lại. Mở cứ về trước đi à. Là nơi mở hai thay đồ rồi thì con giặt sạch sẽ, mang sang cho mở. Cái mần đi theo hầm cơm cho vào rồi nói. Giặt sạch sẽ vào. Đừng có để con mùi hạ đẳng vương lại đấy. Bà cả phạt cho thì tương chịu nhé. Hồng hứ một tiếng rồi quay mông bỏ đi. Mùa nhìn Hà thở dài. Mở hai à? Mở đừng buồn nhé. Để em giúp mở. Hà gật nhẹ đầu. Tại nhưng mà trong lòng thì vẫn có một chút tủi thân. Biết là phần của mình nghèo. Nhưng mà không ngờ lại bị ngay cả một đứa ở coi thường đến như vậy. Hà lại trở về với cái áo nâu và váy đụp quen thuộc, đã sờn vai bạc màu của mình. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô theo mùa ra đồng cắt cỏ. Cái mùa ban đầu thì không chịu cho cô theo. Nói cô bây giờ là mở hai rồi, cứ ở nhà phụ việc nấu cơm thôi, ra đồng làm gì cho mệt. Thế nhưng mà cô nhất quyết muốn theo, nên mùa cũng đành chịu. Cô đổi nón lá, khoác đôi quàng cánh, tay cầm liềm đi ra đồng tìm khu cỏ tốt. Vốn đã quen với những việc này nên Hà cắt cỏ rất nhanh. Đôi tay thì thoăn thoắt, chẳng mấy trông đã được một gồi cỏ lớn. Con mùa nhìn gồi cỏ to tướng đó, nó la toáng cả lên. Ôi, mở hai, mở cắt cỏ nhanh thật đấy. Ngay cả con cũng thua mở. Hà cười rồi đáp. Cắt cỏ nhiều quá rồi nên cũng quen tay mà. Mùa nhìn Hà thở dài. Mở hai à? Con nói thật với mờ, mờ đừng buồn nhé. Ừ, tự có gì em cứ nói. Mùa nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai thả trâu gần đây, thì ghé vào tai của Hà thì thầm. Người trong nhà nói là mờ chỉ là con ở, về đây để trừ nợ thôi. Nên không cho mờ đám cưới như người ta, hay là quần áo gì cả. Bà cả cùng với hai mờ cả, thì cũng không thích mở thì phải. Có ai nói gì thì mờ cũng đừng để trong lòng nhé. Chỉ cần được cậu hai thương thì không ai dám bắt nạt mờ đâu. Sau đó thì mùa ghé vào tai cô gần hơn nữa, cười san manh. Bởi vậy cho nên mờ nhớ phải quyến rũ được cậu hai, để cậu hai thương mờ bảo vệ cho mờ. Hà nghe xong thì hai má chín như quả cà chua. Cái gì mà quyến rũ cậu hai? Cậu hai lạnh lùng như vậy, ngay cả đến gần cô còn không dám nữa là. Giờ đây thì mặt trời dần ngả bóng, Hà và mùa cắt được hai gồi cỏ to. Sau đó thì cả hai cùng bỏ vào đầy hai sọt gánh về nhà. Cô đi theo cái mùa, đi lối cổng sau, mang cỏ vào chuồng trâu, chuồng ngựa để cho chúng ăn. Sau khi xong việc thì cô quay trở về phòng, lấy quần áo đi tắm, rồi đi xuống bếp phụ mọi người dọn cơm. Cái mận vừa nhìn thấy cô đi vào thì liếc mắt ra hiệu cho con nở đứng ở đối diện. Con nở nhận được ám hiệu thì liếc mắt nhìn lên thì thầm. Cô ta đấy à? Con mận gật đầu. Ừ, vịt con xấu xí mà tự cho mình là phượng hoàng. Chắc lại muốn một bước lên mây đây. Bước chân của Hà khựng lại một chút rồi nhanh chóng bước đi. Phải rồi, một đứa nhà nghèo xác xơ là bị gán nợ như cô thì sao có thể được tôn trọng. Nhưng mà trong lòng của Hà lại cảm thấy tủi thân ghê gớm. Đến giờ cơm, mặc dù là mở hai, thế nhưng mà Hà chỉ dám đứng hầu mọi người ăn, chứ không dám ngồi. Ông ba em có nói cho phép Hà ngồi cùng mâm, nhưng mà cô đều từ chối, nói là mình chưa đói, muốn ăn sau. Cậu hai Duy nghe Hà từ chối ngồi cùng bàn thì cũng không nói gì. Ngay cả liếc cô thì cậu cũng không thèm liếc. Sau khi dọn bàn xong, cô theo mùa xuống bếp ăn cơm. Bữa ăn của kẻ ở chỉ có cà muối, canh cua và mấy con cá cờ kho với khế chua. Nhưng mà như vậy thì cũng là quá thịnh soạn với Hà rồi. Sau bữa cơm thì cô theo sự chỉ dẫn của mùa đến phòng của cậu hai. Cửa không hề khóa, Hà gõ cửa nhưng mà không ai trả lời. Vậy là đánh bạo bước vào. Phòng của cậu hai rất lớn, đồ đạc được xếp ngăn nắp gọn gàng. Hà nhìn xung quanh phòng một lượt, thế nhưng mà không nhìn thấy cậu đâu. Giữa bàn uống nước, cây đèn dầu tỏa ra thanh sáng leo lét. Có lẽ Bức đèn đã bị cháy sắp hết nên ánh lửa cũng mập mờ theo. Hà bước đến chỉnh lại bức đèn. Bỗng nhìn ánh mắt của cô bị chú ý vào một chiếc chuông nhỏ để trên kệ tủ. Hà đứng nhìn chiếc chuông nhỏ rất lâu, rồi thì mới bước đến khẽ chạm vào nó. Chiếc chuông nhỏ được làm bằng đồng, trên đó có khắc hoa văn khá tinh xảo. Nhưng mà cánh tay của Hà vừa chạm vào liền bị một tiếng nói lạnh lùng làm cho giật mình. Ai cho cô vào đây? Cậu Hai Suy đứng bên ngoài bậc cửa, đôi lông mày sờm nhíu chặt lại, trên mặt thì lộ rõ vẻ không vui. Hà giật mình, vội vàng buông chiếc chuông nhỏ ra. Tiếng của chiếc chuông va chạm vào mặt tủ vang lên hai tiếng leng keng. Cậu Hai Duy khuôn mặt đen kịt, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Cậu xiết lên đầy giận dữ. Ai cho cô chạm vào đồ của tôi như vậy? Nghe cậu quát như thế thì Hà có một chút luống cuống, giọng nói trở nên lắp bắp. Cậu à, em chỉ là muốn vào đây hầu cậu tắm rửa. Em gõ cửa, thế nhưng mà không thấy cậu trả lời. Cửa thì lại không khóa, thế nên... Còn chưa để cho Hà nói hết câu, cậu buông ra một chữ. Cút! Vô cùng lạnh lùng, rồi quay lưng bước đi. Hà đứng chết chân tại chỗ. Cô không ngờ là cậu Hai lại ghét cô đến như vậy. Hà lầm lũi quay trở về phòng. Ánh trăng trên bầu trời sáng vàng vàng. Gió thổi, mang hơi ẩm từ mấy cái ao vào mát rượi. Mùa nhìn thấy cô trở về, giống như người mất hồn, thì lại có một chút lo lắng. Ơ? Mở Hai? Mở sao vậy? Sao mà trông mở cứ như người mất hồn vậy? Hà lắc đầu rồi đáp. Không có gì. Rồi nhìn mùa nói tiếp. Mùa này, tối nay nóng như vậy, hay là chúng ta ra bờ ao ngồi cho mát đi? Đi đi mở. Ra bờ ao gió mát lắm. Nằm ở trong nhà quạt mỏi tay, thế mà vẫn nóng như thiêu ấy. Giờ mà có cái võng mắc lên cây thì sướng phải biết mở nhà. Con mùa nói xong thì chạy tót vào trong nhà, lấy hai cái quạt mò rồi cầm thêm con dao, chặt một tàu lá chuối, kê mông cho đỡ bẩn váy. Hà bật cười. Em ước thế thì ai chả muốn ước. Nóng như thế này mà có võng mắc ở bờ ao thì mát quên sầu ấy nhỉ. Thế có ai đánh thuế ước mơ đâu mà. Con mà được ước ấy, con ước, con thật là giàu giống như ông ấy mà. Hà nghe xong bật cười. Ước mơ ngày bé của cô chỉ mong được đi học, có cái chứ. Nhưng mà giờ đây ước mơ cũng đã vỡ tan. Bờ ao gió mát chẳng thành. Lúc cô và cái mùa xa đã nhìn thấy mấy cô mấy bác ngồi đây bên bụi tre để hóng gió. Lúc Hà và mùa trở về phòng cũng tầm khoảng giờ tí. Con mùa thì nằm ở gian phòng kế bên phòng Hà. Cô cứ trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được. Phần bởi vì là nhà, phần bởi vì cô đang nghĩ mình đã làm sai điều gì mà hôm nay cậu Hai tỏ rõ thái độ không thích cô như thế. Gà đã bắt đầu gáy sáng, chân trời cũng lờ mờ sáng dần. Con mùa dậy gió sớm, chuẩn bị đi làm. Thấy Hà đi từ chỗ bể nước về, con mùa có vẻ ngạc nhiên lắm. Mở dậy sớm như vậy? Sao mở không ngủ thêm đi? Mở cả Hồng và mở cả Tuyết giờ này vẫn còn ngủ. Bảnh mắt ra mới dậy à? Rồi đột nhiên nó hét ầm lên làm cho Hà giật hết cả mình. Ôi! Sao mà mắt của mở tím đen như đít nồi thế kia? Từ hôm qua là mở mất ngủ à? Em biết ngay mà. Kiểu gì thì mở cũng bị lạ nhà. Sau đó thì dường như nó nghĩ ra điều gì đó. Còn mùa lại nhìn cô cười gian manh. Thế hay là hôm qua mợ hầu cậu tắm xong, mợ lại tương tư cậu Hai mất rồi. Mà cậu Hai cũng lạ thật đấy. Người đâu mà đêm tân hôn để cho mợ ngủ một mình như thế. Thật đúng là chả ra sao cả. Nghe mùa nói như thế thì Hà chỉ nghiêm mặt nói một câu. Đừng có nói bậy. Sau đó thì cùng con mùa xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cả hai vừa đi xuống bếp thì nhìn thấy đám con Mận, con Nở đang ở đó. Thằng Cải đi gánh nước, nhìn thấy Hà cũng gọi cô một tiếng mở Hai. Nhìn thấy thằng Cải chào Hà, con Mận chề môi. Mở Hai, sao mà mở dậy sớm như vậy? Hay là trước kia dậy sớm làm việc nhiều quá quen rồi? Bây giờ Thành mờ hai rồi, vẫn không bỏ được thói dậy sớm như vậy sao mờ? Con nở cúi đầu cười trộm, sau đó cũng ngẩng lên nói thêm. Đúng vậy đấy mờ hai, sao mờ lại xuống đây? Mờ phải đợi ở trên nhà, để mọi người mang cơm đến tận miệng chứ mờ hai. Hạ nhíu mày. Cô biết là mình thân phận thấp hèn, không nên lên tiếng. Nhưng mà cái mùa lại không nghe lọt tai. Nó hùng hồ xông lên nhìn hai đứa kia rồi hỏi. Tuổi bay tốt nhất, nên ngậm mồm lại đi. Nếu như đến tai của cậu hai và ông thì tụi mày chết chắc đấy. Con Mận nghe như vậy, cười lên sảng sảng. Sợ quá nhỉ. Thế mày nghĩ cậu hai thèm quan tâm sao? Nở. Thế em, mày nghe như vậy có cảm thấy buồn cười không? Con Nở nghe xong cũng hùa theo con Mận. Hạ thì vẫn không nói gì. Khi mà bước chân vào nhà này thì cô đã xác định sẽ bị dân làng dị nghị và bị người ta coi thường. Thôi thì phần của cô nghèo hèn, đành chấp nhận, ngậm đắng, nuốt cay. Sau đó thì Hà cũng mặc kệ hai đứa kia cứ xì xào. Cô lủi thủi đi vào trong bếp để nấu cơm. Hà đi vào bếp hỏi cô Sửu có cần giúp gì không? Cô ấy lắc đầu rồi nói. Mợ hai à, mợ không cần giúp gì đâu. Cứ để đám con Mận con Nở nó làm. Đám con Mận nghe như thế thì chề môi. Ấy cô Sửu, càng đông người làm càng nhanh chứ sao? Cô Sửu trợn mắt liếc hai đứa kia, làm bọn chúng im bặt không dám nói nữa. Cô Sửu đi ở cho nhà của phú ông đã ngót nghét 20 năm. Trải qua 20 năm đi ở trong nhà, hẳn là cô đã nhìn thấu tính cách mỗi người. Hà nhận thấy cô Sửu khá dễ gần. Cô cũng không nạt nộ hay bắt nạt cô giống như đám con Mận. Có một chút thở phào, Hà chỉ hy vọng cái nhìn của mình không sai. Hạ không muốn dư thừa đứng đây, nên theo mùa đi nhặt sạch rau rồi rửa sạch. Khẩu vị trong nhà cô còn chưa nắm được, không dám nấu bừa. Mùa đi trước, Hạ theo sau. Cả hai đi ra giếng, rửa rau. Còn mùa thì dành hết mọi việc, không muốn cho Hạ động tay. Mùa nói. Mợ hai, mợ cứ kể em đi. Mợ về đây làm vợ cậu hai chứ có phải làm người ăn kẻ ở đâu. Hạ nghe con mùa nói như thế thì bật cười. Mùa nói sai rồi. Tôi là bị gán nợ về đây cơ mà. Con mùa nhìn Hạ thở dài. Ôi giời ơi là mợ. Mợ đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Phải nghĩ thoáng ra chứ. Mợ về đây làm vợ cậu hai, có ai mà không biết. Mợ phải vui lên. Cậu hai đẹp trai như vậy thì chẳng nhé. Mợ không rung động một chút nào sao? Nói rồi thì con mùa ghé sát vào cô cười gian manh. Nó nhỏ giọng nói tiếp. Em nói mở nghe nhé. Con gái quan sát, mê cậu hai như điếu đổ đấy. Mở mà không giữ chắc cậu thì mất như trời. Mùa nghe xong chỉ cười. Hôm trước cậu hai tỏ thái độ gay gắt với cô như vậy. Ngay cả lại gần cậu cô còn không dám nói gì đến hai chữ giữ gìn. Hơn nữa trong thâm tâm Hạ biết rõ cậu hai có tình cảm với mở hai quá cố. Cô ngay cả là một người thay thế, còn là mơ tưởng hão huyền, thì nó sẽ đến việc được cậu yêu thương. Còn về phần con gái quan sát thích cậu hai thì cô đâu có quyền gì can thiệp. Đàn ông thời này tam thê tứ thiếp là điều bình thường. Hơn nữa quan sát có quyền, có tiền, có thế. Khối người muôn bu vào nhiều như đỉa đói. Thôi thì Hạ chỉ mong sao mình có thể bình yên sống ở nơi này đã là tốt lắm rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cơm nước đã nấu xong, Hạ cùng với mùa và đám con Mận bê cơm lên trên nhà, hầu mọi người trên đó ăn. Khi cô bê tô canh nóng đặt lên cái mâm đồng, lúc đi qua chỗ con Mận thì bị nó lén ngáng chân. Mặc dù đã cố gắng giữ thăng bằng không cho mình ngã xuống, thế nhưng mà canh trong tô đã sóng sánh ra ngoài. Tay của Hạ bị canh nóng té vào thì lập tức bỏng sát rồi đỏ lên một mảng. Cô cắn răng cố gắng không kêu lên thành tiếng, đặt cái bát xuống mâm, rồi vội vàng chạy ra bờ giếng, ngâm tay vào nước lạnh cho khỏi rộp. Con Mận thì nháy mắt với con Sen, con Nở, sau đó thì bọn nó cùng cười. Cái mùa đang loay hoay lấy bát đũa trong tràn nên cũng không để ý. Nó ngoái đầu ra thì lại nhìn thấy Hà đang bước ra ngoài, gọi với theo. Mợ hai, đến bữa rồi đấy, mợ đi đâu vậy? Con Mận hùng hùng hổ hổ nói. Cái giọng the thé của nó nghe đến chua ngoa. Đến bữa chắc là còn muốn người mời lên sơi chắc. Cô Sửu đứng ở đó nghe thấy như vậy thì quát. Tại chỗ mày có muốn nhìn cơm không đây? Là còn đứng ở đấy. Không mau bê cơm lên nhà đi. Lần sau, tao còn nghe thấy tụi mày ăn nói vô phép vô bờ hai như vậy. Tao báo ông, phạt nặng nghe chưa? Đám con mần con sen nghe xong thì sợ hãi, chạy tót lên nhà. Con mùa thì múc mấy quả cà muối ra, nói một tiếng với cô Sửu, rồi đi ra ngoài tìm Hà. Nó nhìn thấy Hà ngồi bờ giếng bên cạnh cái thau thì chạy lại. Mờ hai, mờ sao vậy? Bỗng nhiên con nhìn thấy mờ chạy ra ngoài này. Con cứ tưởng là mờ đi đâu. Con mùa lại gần nhìn thấy tay của Hà đỏ bừng một mảng như thế thì la toáng cả lên. Ôi làng nước ơi, tay mờ sao thế này? Hà vội vàng rụt tay về giấu lại sau lưng. Đâu có, chỉ là tôi sơ ý tí thôi. Không sao, mùa đừng lo. Con mùa nhìn Hà bằng ánh mắt nghi hoặc. Mờ à, thế mờ có gì thì không được giấu em đâu đấy. Đám con mờn kia có nói gì mờ thì cũng phải nói với em. Nó mà dám láo, em xé mồm nó ra. Được rồi, có gì thì tôi sẽ nói với mùa mà. Con mùa gật gù. Thế mờ nhớ đấy nhá, mờ mà giấu em thì không được đâu đấy. Hà bật cười. Mùa đối với cô giống như một người bạn trong căn nhà toàn những người xa lạ. Ở mùa thì cô nhận được sự đồng cảm, chân thành, không giống như những người khác. Hà lại theo mùa lên nhà trên hầu mọi người ăn sáng. Hôm nay thì cậu hai đến muộn. Sau khi mọi người đã ngồi vào sập, bắt đầu ăn thì cậu mới đến. Cậu ngồi đối diện chỗ Hà, đang đứng. Ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như thế. Hà cúi đầu đứng đó không dám ngẩng đầu. Bà Len nhìn thấy cậu hai Duy lên muộn thì nhíu mày tỏ vẻ không vui. Bà ta cất giọng xỉa xói. Cậu Duy này, mặt trời lên bằng con sào rồi đấy. Thế cậu định để cho mọi người ăn xong hết cả rồi mới đến sao? Cậu Duy không nói gì. Thế nhưng mà ông bà thì nghe không lọt. Ông cầm đôi đũa đập mạnh xuống bàn. Thế có để yên cho tôi ăn không? Nó lên muộn tí có làm sao đâu mà cứ phải gào mồm lên như vậy. Ông bà đứng dậy không quên nhìn cậu Duy rồi nói. Duy này, ăn xong theo thầy lên cửa hàng. Dạ vâng, thưa thầy. Bà Lan thấy ông bà em chỉ đưa cậu Duy lên cửa hàng thì giãy nảy lên. Sao mà cho mỗi thằng Duy lên đó thôi? Còn thằng Danh, sao ông không cho nó theo nữa? Tại là ông muốn thiên vị đấy. Ông bà vốn đã tức giận từ trước đến nay, bị câu nói này của bà Len làm cho máu dồn lên não. Ông trừng mắt liếc bà ta, mạnh giọng rồi quát lớn. Tôi muốn mang theo đứa nào tôi mang. Đàn bà thì tốt nhất ở nhà, quản cho tốt cái xó bếp này đi. Lần sau còn xen vào việc này nữa, đừng trách tôi đấy. Nói xong câu này ông đi thẳng. Cô Hai Duy cơm dừng đũa đứng dậy bước đi. Trước khi đi thì ánh mắt của cậu liếc thấy mu bàn tay bị đỏ một mảng của Hà. Thế nhưng mà ánh mắt đó chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi thôi. Bà cả Len thì bực bội. Mất cả hứng ấy. Ăn bữa cơm cũng không ngon. Cậu Xanh nhăn mặt rồi trách. Thịt bù nữa. Thầy đã thương thằng hai từ trước. Bây giờ còn cố gắng để thầy chú ý đến con. Nên bù đừng có pha đám nữa. Thầy cáu với bù rồi thì thầy lại ghét lì con đấy. Bà cả bị con trai lên tiếng trách móc thì bù lu bù loa. Úi giời à, mọi người ra đây mà xem này. Tôi có làm gì nên tội đâu mà từ chồng đến con trách móc tôi như vậy. Mở cả hồng nhìn thấy bà Len bực lên thì vội vàng nói. Thôi bù à, thế bây giờ quý nhất là cậu hai. Bù bực mình làm gì cho mệt. Có gì từ từ tính. Chuyện này không nên vội vàng. Bà cả liếc nhìn Hồng đầy ý nhị rồi đi vào phòng trong. Mọi người đang dùng bữa cũng rời đi. Hà cùng với mấy người dọn mâm xuống bếp. Bữa sáng của người ở chỉ có khoai lang luộc, một ít cơm nguội và mấy quả cà. Ăn xong thì Hà theo mùa ra đồng. Còn mùa thì dẫn Hà băng qua cánh đồng chim trũng đi tát nước chuẩn bị cấy vụ mùa. Ruộng của nhà phú ông cò bay mỏi cánh. Còn mùa với Hà mang theo hai cái gầu sòng cùng sáu đoạn tre và một cuộn dây lên đồng tát nước. Hà và mùa rất nhanh, sắn ống quần lên rồi dựng tre buộc gầu. Xong xuôi thì cả hai lội xuống máng, bắt đầu tắt nước. Từng gầu nước theo đôi tay của Hạ đổ vào ruộng ải. Tay Hạ thoăn thoắt tát nước rất nhanh, làm cho con mùa cũng phải suýt xoa. Mợ hai giỏi thật đấy, việc gì cũng biết. Chả như mợ cả Hồng và mợ cả Tuyết, cả ngày chỉ ăn rồi ngồi uống trà ngắm hoa, chả bao giờ động tay động chân làm gì cả. Em nói mợ nghe nhé, mợ về đây làm mợ chủ, sao mà mợ cứ phải ra đồng làm gì cho mệt vậy? Hạ cười cười rồi nói, ở không thì cũng buồn chân buồn tay, tôi đi với mùa cho vui có sao đâu. Mùa nghe như vậy thì cười, nó còn bảo cô cứ vẽ chuyện làm vợ cô hai không muốn, cứ muốn làm người ở rồi tự làm khổ mình như vậy. Một lúc sau đó thì có một vài người nữa cũng đến. Những người này đa phần là những người túng thiếu vay nợ phú ông, nên đến ngày mùa phải đi làm trả nợ. Bà Bưởi nhìn thấy Hà tát nước thì ngạc nhiên lắm. Ôi, con Hà, tao tưởng mày về nhà ông ba làm dâu cơ mà, sao lại đi tát nước thế này à con? Hà nhìn bà Bưởi cười cười. Có làm thì mới có ăn chứ bà. Và lại con lao động cũng quen rồi, ngồi không thì buồn chân buồn tay lắm à. Miệng thì nói như vậy thôi, chứ trong lòng của Hà biết rõ, nếu như không đi làm thì ở nhà sẽ càng bị khinh miệt. Ít nhất thì khi đi làm việc còn có mùa để tâm sự, và cũng không cần động mặt của ai cả. Ở phía bên kia, bà cả Len sau khi rời mâm thì đi thẳng vào trong phòng, ngồi trên bàn trà, tay của bà nắm chặt lại. Trong đầu của bà ta là vô số toàn tính. Bà ta đã mất nhiều công sức như vậy, tại mà ông bà vẫn có vẻ ưu ái cậu Hai Duy hơn là cậu Danh con trai bà ta. Một kẻ mắc bệnh nan y như cậu Hai, vậy mà lại được ông bà giao cho quản lý cửa hàng trên xã. Thật sự là bà không cam tâm. Ông bà từ nhỏ đã yêu quý cậu Hai Duy hơn, có lẽ nào là do tình phụ tử mà thành. Có khi nào ông bà đã biết gì đó rồi không? Bà ta đang thất thần thì bị tiếng gõ cửa vang lên làm cho giật mình. Bố ơi, bố có trong đó không? Tiếng của Hồng vang lên bên ngoài, kèm theo ba tiếng gõ cửa. Vào đi. Hồng đẩy cửa bước vào. Cô ta nhìn trước nhìn sau, khi đã chắc chắn không có ai thì đóng cửa lại. Hồng đi đến bàn trà ngồi xuống nhìn bà Len. Vừa rồi con thấy bố nóng nảy quá. Có gì thì bố cứ phải kiên nhẫn một tí. Cậu Hai dạo này uống thuốc đều đặn như vậy, thì có gì đâu mà bố phải suy nghĩ xa. Bà Len nghe như thế gật gù. Cũng phải. Thế nhưng mà tổ sư nhà nó, thì mày lại cứ thiên về thằng Hai trước mặt tao, làm tao lại bực. Bố bực làm gì cho thêm nhọc, bố cứ nghĩ thế này. Nói rồi thì Hồng ghé sát tai bà Len thì thầm điều gì đó. Sau đó thì Hồng lại cười đầy ẩn ý. Thế bố thấy sao? Lúc này bà Len nghe xong suy nghĩ một hồi rồi cũng bật cười ha hả. Hay. Ý này rất hay. Nhưng mà làm như vậy liệu có ác quá không? Hồng nghe xong thì nhìn bà Len, nụ cười tà mị thêm ba phần. Thế bố đã nghe câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chưa? Cậu Hai Duy sau bữa cơm thì cùng với ông ba lên xã trông coi cửa hàng. Ông ba và cậu ngồi trên xe để thằng Cải và thằng Trăm thúc ngựa kéo đi. Ông ba nhìn cậu thở dài. Duy này, thế bệnh của con dạo này sao rồi? Còn tái phát nữa không? Cậu nhìn ông lắc đầu. Vẫn như vậy thôi thầy à. Tuy không tái phát nhưng mà vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Bệnh của con cứ ổn định thì cũng tốt lắm rồi. Còn về con Hà, tớ con thấy con bé thế nào? Nhắc đến Hà thì cậu gái đầu cười trừ. Chuyện này là chuyện riêng của con, thầy cứ mặc kệ con đi. Ông ba chép miệng. Tiên sư nhà anh ấy là còn ngai với ngùng cơ đấy. Cậu thì cứ cười cười không nói. Nghe đến bệnh của mình thì ánh mắt của cậu lại lạnh thêm vài phần. Thực ra thì chỗ thuốc đó là do bà cả nhờ thầy lang kê cho rồi mang về sắc cho cậu, chứ cậu nào có muốn thuốc thang gì. Bệnh của cậu thì bản thân cậu biết rõ, có điều là cậu vẫn phải nhẫn nhịn để lôi con chuột trong bộ ra ngoài ánh sáng. Còn về phần Hà, thực sự thì cậu còn chưa tiếp xúc với cô, cũng không dám chắc cô có đáng tin hay không. Cậu cả xanh sau khi rời bàn ăn thì đi thẳng lên xã. Cậu xanh say mê cô như Nguyệt, con gái quan xã, nên suốt ngày lăm le tiếp cận cô. Tiếc là cô như Nguyệt lại một lòng hướng về cậu Hai Duy. Hà vào mùa, tan nước đến trưa thì nắng nóng quá, phải chạy vào gốc đa đầu làng ngồi cho mát. Lúc đi tắt qua bãi Tha Ma, Hà nhìn thấy một ngôi mộ chọc lớp, không có cỏ dại mọc xung quanh như những ngôi mộ khác, thế nhưng mà lại rất to và đẹp. Bèn kéo con Mùa rồi hỏi: Mùa này, thế em có biết ngôi mộ kia của ai không? Sao mà ngay cả cỏ cũng không mọc nổi như vậy? Con Mùa nghe cô hỏi thì quay lại nhìn. Theo tay Hạ chỉ, Mùa nhìn về phía ngôi mộ đắp to nhất giữa bãi, à lên một tiếng. À, mộ của bà Hai đi mà. Bà Hai chính là mẹ của cậu Hai đấy. Mộ của bà Hai? Sao mộ bà Hai lại không mọc cỏ được vậy? Những ngôi mộ khác cỏ mọc xanh mướt, thế nhưng mà chỉ có ngôi mộ này thì lại không hề có. Đúng là kỳ lạ thật đấy. À, Mùa này, sao mà mộ của bà Hai lại không có cỏ vậy? Hay là có người đến dọn mộ thường xuyên à? Con Mùa lắc đầu, giọng của nó buồn buồn. Không có đâu mờ. Mộ của bà Hai trước kia cũng cây cỏ tốt tươi lắm, thế nhưng mà từ ngày yểm mộ thì cỏ không mọc được nữa. Yểm mộ? Nhưng mà sao tự nhiên phải yểm mộ? Có phải là trong chuyện này có ẩn tình gì không? Hạ cùng với con Mùa về gốc đa đầu làng ngồi nghỉ ngơi. Mặt trời hôm nay chói chang quá, nắng như rót mật xuống đường làng. Cánh đồng thì không một bóng cây, nên Mùa và Hạ tát nước mồ hôi ướt cả áo. Vừa rồi thì con Mùa nói mộ bà Hai bị yểm, làm cho Hạ cứ suy nghĩ mãi. Thường thì chỉ có mộ bị trùng tang người ta mới yểm. Đằng này yểm kiểu gì, cỏ dài không mọc được. Hạ lấy cái nón lá ra quạt cho mát rồi tỉ tê hỏi con Mùa. Thế Mùa kể cho tôi nghe chuyện mộ bà Hai bị yểm ra sao đi. Con Mùa nhìn trước nhìn sau đề phòng, rồi ghé sát tai Hạ, lại còn lấy cả cái nón đang quạt lên che. Mùa thì thầm: Mộ bà Hai bị yểm là do bà cả nói hồn ma bà Hai về bắt Mợ Hai Thảo đi. Vợ trước của cậu Hai là Mợ Thảo. Mợ Thảo thì chết thảm lắm mà. Vừa nay Mợ nhìn thấy ngôi mộ bên cạnh mộ bà Hai không? Đó là mộ của Mợ Thảo đấy. Hạ nghe xong liếc nhìn về đám mộ rồi thở dài. Hóa ra là như thế. Mợ Thảo chết thế nào? Mùa kể lại tôi nghe đi. Con Mùa thì thầm vô cùng thần bí. Nó kể: Mợ Thảo mất đúng ngày 100 ngày sau khi bà Hai mất. Khi đó thì Mợ Thảo không hiểu vì sao lại mất khi đang ngủ. Thế nhưng mà khi mất thì mắt của Mợ Thảo trở lên rất đáng sợ. Ai vuốt mắt đều không được, cho đến khi cậu Hai trở về. Thế chẳng biết là cậu Hai nói gì với Mợ mà Mợ nghe xong thì liền nhắm mắt lại ngay. Lúc này thì Hà có một chút rùng mình. Hóa ra chuyện là như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng là quá kỳ dị. Thế còn bà Hai thì sao? Con Mùa nghe cô hỏi như thế có một chút ngập ngừng. Mãi một lúc sau đó thì nó mới kể: Bà Hai mất lâu rồi. Bà mất từ khi em chưa đến đây ở. Em chỉ nghe người trong nhà đồn rằng bà Hai do ăn cắp vàng của bà cố nên bị bà đánh. Rồi thì bà Hai mang tiền đó cho trai nên tự tử mà. Con nghe cô Sửu nói bà Hai chết thảm lắm, là bà Hai cắt lưới tự tử. Khi mọi người phát hiện thì bà đã chết, xung quanh thì rất nhiều máu. Cô Sửu còn kể mắt bà Hai cũng mở trừng trừng, không nhắm mà. Hơn nữa đợt đó Ngờ đi theo bà Hai cũng mất tích ngay sau đó. Con Mùa kể một leo như vậy, Hà không ngờ trong nhà này xảy ra nhiều chuyện như thế. Nhưng mà cái chết của bà Hai và Mợ Hai Thảo, Hạ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mặc dù đây chỉ là cảm giác, nhưng mà Hạ vẫn có một chút niềm tin rằng mình không sai, bởi vì hai cái chết này quá kỳ lạ. Hạ và Mùa tát nước thêm tầm một tiếng rơi nữa thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Cả hai cùng thu gầu thu xây trở về nhà chuẩn bị cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, đám con Mùa ra bờ giếng rửa bát, còn Hạ ở lại lau cái bàn tre. Lúc này con nợ chạy vào. Nó nhìn Hà rồi hất hàm, nói cộc lốc. Lên nhà bà gọi. Hà dừng tay ngước lên nhìn. Trong bếp chỉ có mình cô nên cô hỏi lại. Nợ đang nói với tôi đấy à? Con nợ liếc nhìn cô một cái, nó nguýt dài cái mồm. Thế chứ không nhai nói với không khí. Nói rồi thì con nợ quay ngoắt người bỏ đi. Hạ ngay xong thì để lại chiếc khăn, sau đó đi lên trên nhà. Bà cả gọi cô không biết là có chuyện gì, nhưng mà cô cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Lên đến nơi, cô đứng ở cửa gọi với vào. Thưa bà cho gọi con. Vào đi. Nghe tiếng của bà Len nói vòng ra thì Hà mới dám bước vào. Bà Len đang ngồi trên ghế, rồi Nở thì đứng ở phía sau lưng, đấm lưng cho bà. Vừa nhìn thấy Hà bước vào thì bà Len đã hắng giọng phủ đầu trước. Hà này, nhà chị về đây nói cho sang là làm dâu, nhưng mà thực chất là để gắn nợ cho gia đình. Vậy nên tôi cũng muốn nói rõ ràng với nhà chị một chút. Chị về đây thì phải làm việc mới được ăn cơm. Nhà tôi không nuôi ăn, nuôi không kẻ nào đâu. Còn nữa, nhà chị ra bên ngoài cũng phải giữ cho nhà này chút thể diện. Đừng có muốn gặp ai thì gặp, muốn nói gì thì nói. Rồi thì người ta lại nói là chúng tôi ngược đãi nhà chị. Dạ vâng, con biết rồi thưa bà. Bà Len phẩy tay ra hiệu cho Hà đi ra ngoài. Hà đi rồi thì con nở vừa bóp vai cho bà, lại vừa nói. Bà cứ phải rõ ràng như thế bà. Thế không thì có người lại nghĩ về đây làm mợ chủ, hưởng vinh hoa phú quý mà không làm gì. Bà Len liếc nhìn con nở phía sau. Bà suy nghĩ một chút rồi bảo. Mày để ý con Hà cho tao. Nếu như có gì đó khả nghi, báo ngay cho tao biết. Ngừng lại một lát thì bà Len lại nói tiếp. Chuyện của tao và con Hồng, mày cấm được để lộ nghe chưa? Tao mà biết, mày bếp xếp tao cắt lưới đấy. Con nở rụt cổ lại, nó gật đầu như bổ củi. Con biết rồi bà. Buổi chiều thì Hà lại cùng với Mùa ra đồng tắt nước. Sau bữa cơm tối thì Hà cùng với Mùa lại ra bờ ao hóng mát. Miền Bắc, thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè thì nắng gay gắt, mùa đông thì lạnh như cắt da cắt thịt. Đã như thế mùa nắng thì lại hay có bão lớn. Tối hôm nay cô Hai Duy trở về nhà rất muộn. Thằng Trâm đi theo cậu trở về phòng. Nó chạy vào trước châm cái đèn dầu lên cho sáng. Cậu nhớ mày, hôm qua có người đến đây muốn hầu cậu tắm rửa, mà hôm nay lại lặn mất tắm. Ngay cả đèn dầu cũng không buồn thắp cho cậu. Không hiểu vì sao trong lòng của cậu có một chút bực bội khó chịu. Cậu nhìn thằng Trâm hỏi vô vơ. Người đâu? Thằng Trâm đang xếp tay nải. Nghe cậu hỏi như thế thì ngơ ngác. Người nào ạ? Cậu Hai nhấp chén trà nói tiếp. Thì người đấy chứ ai nữa. Thằng Trâm càng nghe lại càng ngơ ngác không hiểu. Nhưng mà cậu phải nói rõ thì con mới biết được à? Thấy cậu không nói gì chỉ lườm nó, thằng Trâm nói tiếp. Thế cậu cứ nói toẹt ra đi cậu. Mà sao hôm nay cậu cứ vòng vo tam quốc mãi? Con nghe mà không hiểu mô tê gì cả. Cậu Hai dằn mảnh chén trà xuống bàn, rồi cất giọng đều đều. Trâm này, hôm nay con chó ở cửa hàng bị ốm đấy. Hay là ngày mai, mày làm thay cho nó nhé. Thằng Trâm nghe xong bị dọa ngay cả người. Nó thậm chí không hiểu vì sao lại bị phạt như vậy. Đúng là há miệng mắc quai. Cậu Hai Duy đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để mặc thằng Trâm đứng ở đó mếu máo không thành câu. Cậu bảo nó làm chó canh cửa. Thế nó làm chó cái kiểu gì đây? Cậu Hai đi thẳng một đường đến cuối hành lang thì giật mình nhận ra cậu Đam đi đến trước phòng của Hà. Cậu cũng không biết làm sao, trong lúc vô thức thì cậu lại bước đến đây. Khải Duy nhìn qua song cửa sổ thì lại nhìn thấy đèn dầu trong phòng vẫn sáng, nhưng mà trong phòng không có ai. Không hiểu sao trong lòng của cậu lại có một chút mất mát. Cảm giác này chẳng hiểu sao lại làm cậu khó chịu như thế. Thậm chí là cậu cảm thấy bản thân thật đúng là nực cười. Xử lý sổ sách của cửa hàng đến khuya như vậy rồi, lại còn từ trên huyện chạy về đây. Ấy vậy mà ai đó khuya như thế rồi còn đi đâu không biết. Vừa quay người bước đi thì cậu phải dừng bước, suýt nữa va phải một cái bóng đen. Nhìn kỹ lại mới thấy, hóa ra đó là con Mùa. Mùa nhìn thấy cậu thì vội vàng giấu hai tay ra sau, cúi đầu nói. Dạ, cậu mới về. Cậu nhìn cái dáng vẻ gian san của Mùa, nghiêm mặt lạnh giọng. Thế mày làm cái gì mà chạy như ăn cắp vậy? Con Mùa nghe cậu hỏi thì sợ quá, cuống cuồng. Lòng bàn tay đang nắm hai củ khoai của nó, đổ mồ hôi lạnh. Nó vội vàng đánh trống lảng. Bữa nay con chưa đổ dầu vào đèn, con sợ đèn tắt nên chạy về quả. Thế nhưng mà rất nhanh thì nó nhận thấy điều khác thường, hỏi tiếp. Nhưng mà cậu ơi, cậu sang đây có việc gì vậy? Cậu tìm mợ hai sao? Bị con Mùa nói trúng tim đen, Khải Duy á khẩu, không biết trả lời như thế nào. Cậu ầm ừ. Chưa để Khải Duy nói hết câu thì con Mùa đã chen vào nói trước. Mợ hai đang hóng mát ở bờ ao bên kia. Để con qua gọi mợ hai cậu nhé. Nói xong câu này thì con Mùa nhanh chân chạy tót đi. Cậu chỉ kịp gọi với theo nó. Muộn rồi, không cần gọi. Mùa, quay lại đây cho cậu. Mặc kệ cậu gọi thì cứ gọi. Con Mùa đã chạy tót ra tận bờ ao. Cậu bực bội dậm chân trở về phòng. Thằng Trâm thì mặt mày rầu rĩ như rửa đám, nó nhìn cậu. Cậu đi tắm đi, con chuẩn bị xong nước tắm cho cậu rồi đấy. Cậu nhìn cái bộ dạng của nó thì cũng phải phì cười, thế nhưng mà cố nhìn lại. Tao đi bây giờ đây. Cậu hắng giọng nói tiếp. Trâm này, sao mà mặt của mày cứ buồn như chó cắn vậy? Mày không phục à? Thằng Trâm nước mắt lưng tròng thút thít. Tụi con nào dám không phục cậu đâu. Không phục rồi ngày mai cậu bắt con làm chó cả tháng, con biết sống thế nào đấy. Cậu lườm nó một cái cháy cả mắt, rồi cầm quần áo đi tắm. Cậu vừa bước đi được hai bước thì dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu hắng giọng nói, thế nhưng mà vẫn không quay mặt lại. Tí nữa có ai đến tìm thì cứ bảo là cậu bận, không tiếp, nghe chưa? Nói xong câu này thì cậu đi thẳng, để lại thằng Trâm càng ngày càng ngây người ra không hiểu gì. Đã muộn như thế này rồi, còn ai đến tìm? Thằng Trâm suy nghĩ một lát rồi thở dài. Cậu hai hôm nay đúng thật là quá lạ. Ở phía bên kia, con Mùa chạy thục mạng ra bờ ao tìm Hạ. Ra đến nơi thì nó cúi người thở hồng hộc, như vừa chạy từ đầu làng về. Hạ nhìn dáng vẻ này của Mùa có một chút nghi ngờ, rồi sau đó hỏi. Mùa làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Con Mùa đưa hai củ khoai nướng trong tay cho Hà, rồi quàn mồ hôi trên trán, thở dốc, nói không ra hơi. Mà còn hơn là bị ma đuổi ấy. Con Mùa vừa cầm củ khoai nướng, khi quàn tay lên trán thì tiền tay vẽ cảm nhỏ nổi lên mặt nữa. Hà phì cười. Thế là còn hơn cả ma cơ đấy. Tôi chỉ thấy người ta sợ ma thôi, chứ chưa thấy ai nói sợ hơn ma đuổi bao giờ. Xong rồi thì Hà nhìn con Mùa bằng ánh mắt san tà nói. Thế hay là Mùa trộm khoai nên bị phát hiện à? Con Mùa mếu máo. Buổi chiều thì nó lén giấu hai củ khoai, rồi lúc tối vùi vào đống tro nóng. Vừa mới về khều ra thì suýt nữa bị tóm sống. Mùa đặt mông xuống tàu lá chuối, nó cầm củ khoai nướng bẻ làm đôi, gãi tai cười hì hì. Mà chỉ được cái nói đúng thôi, suýt nữa bị tóm mà. Cũng may không bị cậu hai tóm sống. Cơ mà nửa câu sau này thì Mùa không dám nói ra. Hạ cầm củ khoai còn lại bóc vỏ ra ăn. Đêm nay thì gió đông nam mang hơi ẩm từ mấy cái ao vào mát rượi. Mấy con đom đóm lập lòe bay xung quanh, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ. Con Mùa ăn hết củ khoai thì mới nhớ ra việc quan trọng chưa nói. Nó lấy tay đập cái bốp vào đùi rồi nói. Ấy, thôi chết, còn quên chưa nói với mợ. Vừa nãy thì em nhìn thấy cậu qua phòng của mợ, hình như tìm mợ có việc hay sao ấy. Hà nghe như vậy thì vội hỏi. Cậu hai tìm tôi? Con Mùa gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, em nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng mợ mà. Hà nghe xong thì có một chút không dám tin. Muốn như vậy rồi thì cậu còn về nhà hay sao? Thường thì cậu sẽ ở lại cửa hàng mới đúng chứ. Hà thế trời cũng đã muộn. Hôm nay thì cậu lại vất vả như vậy. Cô nghĩ để cho cậu ngủ sớm một chút. Có gì thì sáng sớm mai cô sẽ lên gặp cậu sau. Nghĩ như vậy, cô về thẳng phòng, ngủ một giấc, mặc kệ sự đời, mặc kệ ai kia tắm xong, thì biết không có ai tìm mình. Cảm thấy bực bội khó chịu, thức trắng cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, gà vừa gáy, thì Hà đã chạy lên phòng cậu, xem là hôm qua thì cậu gọi gì. Khi đi được nửa đường thì gặp con Nở cuối hành lang. Nó đang bê một cái bát sành, bên trong tỏa ra toàn là mùi thuốc bắc nồng đậm. Thứ nước màu nâu đục sóng sánh theo từng bước chân của con Nở. Con Nở vừa nhìn thấy Hà, hai mắt của nó sáng rực như đèn cầy. Nó cầm cái bát chạy đến trước mặt Hà, rồi dúi bát thuốc vào tay của cô. Bê thuốc lên cho cậu hai này. Đây còn có việc, đi trước. Nói xong thì nó chạy tót về sàn giữa bếp, để lại Hà ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Trước khi về đây thì Hà vốn biết cậu hai có bệnh. Nhưng mà cô không nghĩ là cậu phải uống thuốc liên tục như vậy. Bê chén thuốc trên tay, Hạ không khỏi nghĩ thương cho cậu. Con trẻ như vậy đã mắc bệnh nan y. Hạ đến gần phòng của cậu thì nhìn thấy cửa mở sẵn. Bên trong thì thằng Trâm đang giúp cậu thay đồ. Nó nhìn thấy bóng dáng của Hạ bên ngoài nhanh nhảu nói. Mở hai, mở đến tìm cậu à? Khải Duy nghe thằng Trâm nói như vậy thì quay ra liếc nhìn cô. Ánh mắt bất chợt rơi xuống cái bát trên tay của Hà. Ánh mắt vừa dừng lại ở đó thì cũng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, lập tức quay đi. Cậu vốn nghĩ Hà là một cô gái ngây thơ lương thiện, cơ mà xem ra thì cậu đã nhầm. Hà đứng ở bên ngoài nhìn thấy cậu cứ nhìn mình chăm chăm, có một chút mất tự nhiên. Cô ngập ngừng rồi nói. Em có thể vào được không? Cậu không thèm nhìn Hà thêm một giây phút nào nữa, lạnh lùng đáp lời cô. Cứ để ở đó rồi ra ngoài đi. Cậu nói với một tông giọng rất cao, làm cho Hà trở nên luống cuống. Cô đặt vội bát thuốc lên bàn, nhanh chân rời khỏi. Cậu Hà vẫn ghét cô như vậy. Ngay cả việc cô xuất hiện trước mặt của cậu, vẫn làm cho cậu khó chịu như thế sao? Rồi thì Hà một đường thẳng đi xuống bếp. Ngày hôm nay thì mùa rủ cô đi dỡ lạc ở bãi, nên cô vào mùa ăn sáng trước rồi đi mà không hề ở lại hầu mọi người dùng cơm như mọi khi. Hà cùng với mùa mang theo xe bò chở lạc về nhà. Nghe con mùa nói lạc này được trồng nửa năm có thể thu hoạch được rồi. Vì mùa này thì hay có bão, phải thu hoạch sớm một tí, tranh thủ ngày nắng còn mang phơi cho khô, chứ bão về thì mọc mầm lên hết cả. Mặt trời vừa nhú sau rặng tre, Mùa và Hà cùng với thằng Tý đã lên xe bò ra bãi sông để nhổ lạc cho sớm. Bãi bồi ven sông, quanh năm phù sa bồi đắp, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi. Khu bãi bồi bao la, nào lạc nào ngô xanh mướt. Trên triền đê, vài con trâu thung thăng gặm cỏ. Đám trẻ buộc trâu rồi cùng đi thả diều trên bãi. Thằng Tý buộc trâu vào cọc tre, còn Mùa và Hà men theo triền đê, đi xuống bãi nhổ lạc. Chỗ này thì phải đến cảm mẫu chứ chẳng chơi. Con Mùa thì vác đồ quang gánh, cầm cái liềm đi trước, Hà cầm xảo tre theo sau. Con Mùa nhổ một khóm lên, nhìn những củ lạc, lúc lắc, sai chiếu thì tặc lưới. Lạc năm nay được mùa mà nhỉ? Mà tha hồ có lạc, dùng quanh năm. Con thì thích ăn muối lạc với cơm mà. Hà cười, tay thì vẫn nhẹ nhàng, gạt từng chút đất bám trên chùm lạc, rồi xếp thành bó. Lạc năm nay cứ mẩy như vậy, chỗ này phải được cả tạ lạc chứ chả chơi đâu. Con Mùa nhìn Hà, nó cười gian manh, ghé sát vào người của Hà rồi thì thầm. Mà, từ hôm nay mở lên gặp cậu thế nào rồi? Kể cho con nghe đi. Hà liếc nhìn Mùa. Thế nào là thế nào? Làm gì có gì đâu mà kể. Con Mùa chề môi. Mở lại điêu. Cậu gọi mở lên, chắc chắn là có việc cậu mới gọi. Con Mùa lại cười san. Thế hay là mở định giấu con à? Hà dùng ngón tay dí vào trán của Mùa một cái, cô nghiêm mặt nói. Tầm bậy nào. Làm gì có chuyện gì đâu. Tôi đi đến đầu hồi thì Nở bảo tôi mang thuốc cho cậu, rồi sau đó tôi đi xuống bếp với Mùa luôn mà, có gì đâu. Thật như vậy á? Ừ, thật mà. Tôi giấu Mùa làm gì? Nói thì nói thế thôi, nhưng mà cô nào dám kể chuyện lúc sáng bị cậu quát. Nhưng mà có một chút tò mò, cậu hai rốt cuộc là mắc bệnh gì? Người ta chỉ đồn là cậu mắc bệnh nani, còn về bệnh gì thì vốn không ai biết. Nghĩ như thế, Hạ Bàn nhìn Mùa đầy nghiêm túc. Mùa này, cho tôi hỏi câu này được không? Ôi sao, sao mà mở lại câu nệ như vậy? Mở cứ hỏi đi. Con biết gì thì con nói nấy, tuyệt đối không giấu mở đâu. Thế Mùa có biết cậu hai bị bệnh gì không? Con Mùa nghe thấy như vậy, đôi tay đang nhổ lạc của nó cứng lại một chút. Mùa quay ra liếc nhìn thằng Tý ở phía sau. Khi xác nhận khoảng cách đủ xa để thằng Tý không nghe thấy thì nó mới nói. Con kể với Mợ. Thế nhưng mà Mợ không được nói với ai đâu, Mợ hứa đi. Hạ cảm thấy hình như việc cậu hai bị bệnh giống như một điều gì đó cấm kỵ. Nghe như thế, nhưng mà Hạ vẫn gật đầu. Ừ, tôi hứa với Mùa đấy. Sau khi nghe Hạ hứa hẳn xong thì con Mùa mới dám nói. Nó ghé sát vào Hạ dùng cái giọng nhỏ như muối kêu thì thầm. Cậu hai bị bệnh mất ngủ mà. Dù cậu uống thuốc cỡ nào cũng không ngủ được. Hơn nữa, cứ vào ngày giỗ bà hai thì cậu hành động rất kỳ lạ. Biểu hiện rất đáng sợ. Ngừng lại một lát, con Mùa lại tiếp. Thầy Mo nói cậu bị ám ảnh cái chết của bà hai nên không bình thường. Ông Lang Dần trên huyện về khám cho cậu, cũng nói là bệnh này không chữa được. Thế nhưng mà từ ngày bà cả lấy thuốc về cho cậu uống thì hình như có đỡ hơn một tí mà. Là như vậy sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bệnh của cậu hai đúng là quá kỳ lạ. Hạ nghe xong ầm ừ rồi không nói gì nữa. Ở bên kia thì cậu hai cùng mọi người trong nhà ăn sáng như mọi khi. Cơm nước đã lên đủ. Thế nhưng mà hôm nay chỉ có Mận với con Nở hầu mọi người ăn cơm. Cậu thì cũng không để tâm nhiều. Mọi người vừa bắt đầu dùng bữa thì bà cả lên tiếng. Ông nó này, bây giờ cửa hàng trên xã cũng bận rộn. Hay là ông cho thằng Danh lên đó để nó giúp thằng hai trông coi cửa hàng. Chứ tôi thấy thằng hai bận quá như vậy, tôi cũng thương nó. Tay cầm đũa của Khải Duy ngừng lại một lúc. Cậu khẽ nhếch mép đầy mỉa mai. Thương cậu? Đúng thật là nực cười. Bà ta nói bà ta thương cậu cơ đấy. Ông ba nghe xong lườm bà ta ông quát. Trông coi cửa hàng. Thế bà xem lại thằng con trời đánh của bà đi. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, lêu lổng, đàn đốm như vậy. Ngay cả nhà cửa cũng không ngó ngàng gì. Thế bà đòi trông coi cửa hàng gì? Bà Len nghe xong thì có vẻ giận lắm. Bà bù lu bù loa. Thế làm gì mà ông nói nặng lời như vậy? Nó cũng là con trai của ông cơ mà. Bây giờ thì ông cứ cho nó ra thử. Rồi cùng thằng hai trông coi học việc. Chứ có bảo là ông cho nó tiếp quản cửa hàng đâu mà lo như thế. Ông ba nghiêm mặt. Tôi không đồng ý. Thế rồi thì ông đứng dậy đi vào trong phòng. Bà Len thì cứng họng. Bà ta hận, đố kỵ. Tại sao ông chỉ thiên về con trai của cả tiền nhân đó? Bà ta đã chết bao nhiêu năm rồi, thế vậy mà ông ta vẫn cứ nặng tình với bà hai như thế. Sau bữa cơm thì cậu hai vội vàng lên xã tiếp quản cửa hàng. Lần này thì cậu đi liền mấy hôm. Thằng Trăm theo cậu cũng chuẩn bị tay nải đầy đủ. Hà thì cũng bận rộn với việc nhổ lạc, cũng không mấy bận tâm đến việc cậu ở trên xã bao lâu. Hơn nữa thì cậu vốn không thích cô. Cô bận tâm để làm gì? Thấm thoát thì nửa tháng trôi qua, cậu hai cũng không quay về nhà. Thời tiết mùa này lắm mưa nhiều bão. Mấy hôm nay trời oi bức vô cùng. Sáng trời thì ửng cả một vùng, dự báo sắp có bão. Hà vừa cùng con Mùa nhổ lạc trên bãi về. Ngay khi cô vừa bước vào cửa thì con Mận đã chạy tới trước mặt của cô. Nó nói bằng cái giọng cộc lốc. Lên Mở Hồng tìm. Hà nhìn con Mận, mặc dù có một chút không mưa thái độ của nó, thế nhưng mà cô vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi biết rồi. Lát nữa xong việc tôi lên. Con Mận nghe như vậy thì ngúng nguẩy bỏ đi. Lúc Hà cùng với Mùa và thằng Tý dỡ lạc xuống xe thì Mùa ghé tai của Hà nói. Mở à, Cái Mẩn vừa tìm mờ có chuyện gì vậy? Không có gì. Nó báo là mờ Hồng tìm tôi thôi. Mờ Hồng tìm mờ? Nhưng mà mờ ấy tìm mờ làm gì? Tôi cũng không biết. Xe làng đầy ắp, đã rơi xuống sân. Hà đi rửa tay rồi chạy lên nhà. Không biết là Hồng tìm cô có việc gì, nhưng mà sao cô lại có một chút bất an như vậy? Kỳ lạ thật đấy. Sao mà cô cứ cảm thấy bất an mãi như thế? Hạ lên đó nhưng không gặp Hồng. Còn Mẩn thì dẫn cô vào trong phòng ngồi chờ đợi. Nhưng mà mãi thì vẫn không thấy Mở Hồng đâu. Một lát sau thì con Mẩn chạy vào báo với Hạ là Mở Hồng đi sang làng bên có chút việc, đến tối mới về. Thế là Hạ trở về phòng mình. Cô đi tắm rửa, rồi cùng Mùa xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Thế nhưng mà trước khi bữa cơm diễn ra, sóng gió bất ngờ ập đến. Con Mùa từ bên ngoài hớt hớ hớt hải chạy vào bếp. Mờ ơi, Mờ, không hay rồi. Nhìn thấy con Mùa chạy vào không ngừng gọi, Hà buông đũa xuống nhìn nó. Thế có việc gì mà Mùa cuống cả lên như vậy? Con Mùa cúi xuống thở hồng hộc, xong thì ngắt quãng. Mờ à, bà cả và Mờ cả Hồng nữa đang tìm Mờ đấy. Con nghe nói Mờ ấy bị mất cái vòng vàng. Mấy đang nghi ngờ Mờ lấy. Cái gì? Hạ nghe câu chuyện Mùa vừa kể giống như sét đánh giữa trời quang. Mờ Hồng nói cô ăn trộm vòng vàng của cô ta sao? Hạ vội vàng chạy lên nhà trên. Tại phòng khách, bà cả cùng với Hồng đang ở đó. Ngoài ra còn có cậu cả và Tuyết. Vẻ mặt của bà cả có vẻ rất tức giận. Nhìn thấy cô bước vào thì Hồng liếc xéo cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Mùa đi theo Hạ, nhưng mà chỉ dám đứng ở ngoài cửa. Đám con Mận con Nở cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bà cả vừa nhìn thấy cô thì đập mạnh tay xuống bàn, giọng bà ta vang lên thé thé. Cô Hà này, nói thật, khi cô bước chân vào cửa nhà này, tôi đã cảm thấy không ưng cô rồi. Dân làng thì cũng biết nhà cô nghèo nhất cái làng Bân này. Thế nhưng mà tôi không nghĩ cô lại có thể tham lam đến như thế. Nào ngờ đâu, cô lại cũng có cái tính táy máy như vậy. Thế nói đi, cô lấy vòng vàng của cái Hồng để làm gì? Hay là định gửi về cho thầy bu của cô đấy, cô Hà? Mờ Tuyết đứng cạnh cậu cả cười cười. Ăn trộm vòng vàng của chị Hồng cơ đấy. Gan của cô cũng to quá nhỉ. Hà thì không một chút sợ hãi, nhìn thẳng bà Len, giọng nói nhẹ nhàng như nước. Bà nói gì con không hiểu. Con không hề lấy vòng vàng của Mờ Hồng. Hồng nghe Hà nói không lấy thì trừng mắt chỉ thẳng mặt của cô tổng xì vả. Không lấy? Tao thấy là mặt của mày cũng dày quá rồi đấy. Tao để vòng vàng thầy bu tao cho làm hồi môn ở trên bàn phấn. Lúc tao sang làng bên, rồi đến lúc tao về, có mỗi mình mày bước vào. Thì mày nói xem, không phải mày lấy thì là ai đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập đầu tiên này thì phải nói có rất nhiều tình huống khả nghi đã xảy đến. Vừa mới bước chân về làm dâu trong gia đình này thôi, thế nhưng mà dự báo trước là cuộc sống của Hạ về sau sẽ đầy dây sóng gió và rất nhiều nguy hiểm sẽ đến với cô. Giờ đây thì điều đó đã đến rồi, cô đã bị người ta vu oan cho tội ăn cắp. Trong lúc đó thì chồng của cô lại không có ở nhà. Mà nếu như có ở nhà thì không biết là phản ứng của người chồng này sẽ như thế nào dành cho cô vợ của mình đây. Còn một chi tiết nữa mà anh Sa cảm thấy khá thắc mắc, đó là một câu nói của bà cả. Cái lúc mà bà ấy nghĩ thầm trong đầu rằng là lý do vì sao mà ông ba, tức là ông chủ của gia đình này, lại vẫn cứ thiên vị cho cậu hai đến như vậy và không hề thương yêu cậu xanh con của bà ta. Lúc đó bà ấy có nói một câu rằng là liệu rằng có khi nào ông ấy đã biết điều gì rồi chăng? Một câu nói rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Vậy thì chúng ta hãy cùng từ từ cùng với nhau tìm hiểu xem những diễn biến mới mẻ nhất nào, bất ngờ mới nhất nào sẽ xảy đến bằng cách gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tầng nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.